Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đệ 54 chương, nhỏ hẹp bộ đạo cuối, thế nhưng như là một tòa loại nhỏ cung điện hoặc đại viện thiên thính. Khác biệt chỉ ở chỗ, không có nóc nhà, nhưng, nên có mặt khác kết cấu, không sai biệt lắm đều là có, tỉ như nói màu đỏ đầu tường. Còn có cây cột, Quý An hằng ý bảo A Tổng cấp toàn bộ thiên thính chụp đi vào. Ngoài miệng giải thích nói, nhìn dáng vẻ hẳn là Tây Hán lúc sau mộ táng. Các ngươi xem này cung điện kết cấu, là dùng cục đá là chủ cấu thành. Mặt khác này còn sót lại bàn ghế một loại bày biện vật cũng là Tây Hán lúc sau mới có. Chỉ tiếc, phía trước kia hỏa trộm mộ thật sự quá mức, đêm này đó văn vật đều cấp phá hư đến thất thất bát bát. Nguyên nhân chính là làm cơ sở bổn thượng có nghiên cứu giá trị đều bị đánh cắp hoặc phá hư. Này tòa mộ mới không có gì nghiên cứu giá trị, nếu không, cũng không tới phiên chúng ta tiến vào nhìn, Lạc Hy nói. Hảo hảo xem lộ đi, đừng lại xem phát sóng trực tiếp di động, như vậy dễ dàng quăng ngã. Quý An Hằng gật gật đầu. Một bên vòng qua một chương bị tạp lạn ghế bành, một bên nói. A Tổng, một hồi ngươi giúp ta niệm niệm trên màn hình đại gia lời nói đi. Trừ một ít tương đối hảo trả lời, tương đối có đại biểu tính. Sau đó ta cùng Lạc Hy đến trả lời, A Tổng là hiện đại quỷ. Hẳn là do Hồng Hỷ càng hiểu mấy thứ này. Ân, A Tổng nhàn nhạt lên tiếng, đem đèn cho Hồng Hỷ, lại đem Hồng Hỷ di động lấy lại đây. Đôi mắt nhìn về phía màn hình, kết quả này vừa thấy. Lại phát hiện xem phát sóng trực tiếp người có hảo chút thế nhưng ở soát cùng hắn có quan hệ. Tổng thể thượng xem, cơ bản là nói hắn thanh âm rất êm tai, rất có công nhận độ, thực tính, Kamani hắn tự động lược quá này đó bình luận, trực tiếp chọn một vấn đề niệm cấp Lạc Hy cùng Quý An Hằng nghe. Bọn họ hỏi, các ngươi vì cái gì giống như thực hiểu bộ dáng, Quý An Hằng trên tay động tác một đốn. Nhìn về phía Lạc Hy, hắn không biết nên như thế nào trả lời hảo. Trước kia thiên sư có tuyển huyệt mộ hoặc khai mộ băng nhân hợp táng một loại công tác nội dung. Tự nhiên là muốn hiểu một ít, chính là, hiện tại thiên sư, lại cơ bản không có cái này công năng. Hiện tại cũng cơ bản không lưu hành mộ táng, cho nên hắn nếu là một cái trả lời không tốt, không chừng đã bị não bổ thành trộm mộ. Lạc Hy đối với Quý An Hằng trấn an cười một chút. Ngược lại đối với màn ảnh nói, tiền bối lưu lại tay chát sẽ đem này đó viết đi vào. Thời cổ người thực lưu hành đào đất cung linh tinh mộ táng. Hơn nữa còn có cách nhiều ít năm phải nạp lại quan thậm chí là rời mộ tập tục. Cũng có rất nhiều phu thê, trong đó một vị đã chết táng, quá mấy năm một vị khác đã chết. Là muốn khai mộ cùng với một vị khác hợp táng, cho nên, tuyển mộ định huyệt, khai mộ hợp táng từ từ, cũng là cái kia thời đại thiên sư công tác nội dung chi nhất. Cho nên, chúng ta tiền bối tự nhiên là hiểu được mấy thứ này. Hoặc là có nghiên cứu quá, mà chúng ta, cũng bất quá là lấy bọn họ lưu lại tới tri thức tới dùng thôi, Quý An Hằng bổ sung nói. Đúng vậy. Ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này gạch thất mộ. Cũng là man tò mò. Nga, giống loại này chủ yếu từ gạch thạch cấu thành mộ đã kêu gạch thất mộ. Bởi vì loại này mộ rất nhiều sẽ có bức họa đồ án linh tinh. Bởi vậy cũng bị xưng là bức họa thạch mộ nghe nói Tây Hán lúc sau. Rất nhiều đại quan quý nhân sẽ ở sinh thời sai người kiến tạo lăng mộ khi làm người chiếu chính. Mình cuộc sống hàng ngày chỗ tới kiến tạo, càng sâu đến nỗi có chút người sẽ trực tiếp đem sinh thời dùng quá đồ vật đều cấp dọn đến mộ tới. Bao gồm một ít ở nhà gì đó. Xem này thiên điện, thiên thính ghế dựa cái bàn. Hẳn là chính là cái này tình huống, Quý An Hằng cân nhắc nói. Chỉ là này thiên thính có chút tiểu. Không biết là bản thân cái này mộ chủ sinh thời sinh hoạt địa phương liền lớn như vậy. Vẫn là bởi vì không gian vấn đề chiếu trạng nguyên dạng rút nhỏ. Lạc Hy kéo Quý An Hằng tay, hướng thiên thính một chỗ đi đến, biên đi còn biên nói. Chúng ta lại đây chủ yếu nhiệm vụ tìm kiếm thần quái căn nguyên. Mà không phải thăm dò cổ mộ. Còn nữa, Hiện tại này mộ cũng chỉ dư lại một tòa vỏ rỗng. Không có gì nghiên cứu giá trị. Nghe nói trước đây có chuyên gia dùng khoa học kỹ thuật đem này tòa mộ kết cấu hoàn nguyên cũng. Kiến quá một cái mô hình, liền ở tỉnh viện bảo tàng. Có hứng thú nói có thể đi chỗ đó nhìn Semonser Quý An Hằng, Nga, một tiếng. Nhìn hai mắt Lạc Hy bắt lấy cổ tay hắn tay. Trong lòng âm thầm nghĩ muốn hay không ném ra đâu. Rối rắm một giây lúc sau, hắn vẫn là không có ném ra cái tay kia, mà là dường như không có việc gì bị Lạc Hy lôi kéo đi. An Hằng, bọn họ đang hỏi, vì cái gì một đường đi tới không thấy được có bức họa? Mặc kệ là vừa rồi cái kia mộ đạo, vẫn là cái này đại khách thiên thính, A Tổng đột nhiên mở miệng nói. Thật sự là hỏi cái này một chút người rất nhiều. Lần này trả lời, là Lạc Hy, cái kia mộ đạo đều không phải là chính quy mộ đạo. Hẳn là lúc trước kiến này tòa mộ thợ thủ công trộm khai ra tới chạy trốn. Trước kia mộ thất vì bảo đảm tuyệt đối an toàn không bị trộm cướp. Bởi vậy rất nhiều là từ nội bộ phong kín, cực nhỏ sẽ lưu lại cửa ra vào. Chính là tương lai có yêu cầu lại khai mộ, cũng chỉ sẽ từ cảm kích người tới tìm nhất bạc nhược địa phương đào động hoặc là dùng mặt khác. Phương pháp nói cách khác, cái kia nói, cái kia xuất khẩu, là lúc ấy vốn nên bị nhốt ở mộ nội thợ thủ công chạy trốn lưu lại Quý An Hằng như suy tư gì nói. Nói cách khác. Các thôn dân tiền bối khả năng ngay từ đầu cũng không phải cái gì người giữ mộ, mà là mộ chạy đi thợ thủ công, bởi vì sợ hãi bị người phát hiện, mà lấy người giữ mộ tự cho mình là lưu tại nơi này. Đến nỗi cái kia thông đạo, nhưng vẫn giữ lại kia nếu là nói như vậy, các thôn dân chẳng phải là đều biết này mộ môn tồn tại. An Hằng, bọn họ đều nói ngươi cùng Lạc Hy rất lợi hại. Thực hiểu bộ dáng, A Tổng thanh âm trầm thấp, nhàn nhạt thuật lại khán giả bình luận, Quý An Hằng quay đầu hướng về phía màn ảnh cười nói. Ân, nơi này hẳn là có vỗ tay, mặt khác, lễ vật liền thôi bỏ đi, lại đến không được ta trong tay. Đừng soát, nghe được lời này người xem cười phiên, một tiếng âm nơi nơi soát ha ha ha, là khi giờ khóc giờ cười. Động tác tự nhiên dùng một cái tay khác xoa nhẹ Quý An Hằng mềm mại đầu tóc. Cười nói, thu được lễ vật chiết thành tiền mặt sau, đôi ta một nửa phân, như thế nào, Quý An Hằng lập tức cười tủm tỉm đối với màn ảnh nói. Vừa mới kia đoạn véo rất trọng tới, lễ vật tới một phát, các võng hữu lại lần nữa cười phiên, A Tổng bình tĩnh nói, bọn họ đều đang cười, hơn nữa còn nói Lạc Hy thực sủng ngươi. Hỏi ngươi thấy thế nào? Mặt khác, còn có người đang hỏi Lạc Hy có phải hay không yêu thầm Quý An Hằng? Vẫn là hai người đang nói luyến ái, nghe thế câu nói. Các võng hữu sôi nổi soát khởi, làm được xinh đẹp. Sử thượng nhất đắc lực trợ công. A Tổng tiểu ca ta muốn phấn ngươi thật là cái ngay thẳng boy. Ta thích một loại nói. Lễ vật cũng không ngừng soát, nghe xong lời này. Quý An Hằng cùng Lạc Hy là nửa điểm không nóng nảy. Thậm chí Lạc Hy còn thoải mái hào phóng nói. Ân, ta yêu thầm hắn rất nhiều năm, đang cố gắng chuyển hướng song hướng yêu thầm ân y Quý An Hằng cũng nửa thật nửa giả cười nói. Vậy ngươi liền trước yêu thầm đi, yêu đương loại sự tình này vẫn là phóng sau đi, ta hiện tại chỉ nghĩ trước tránh 100 triệu, sau đó mua phòng, 100 triệu ta cho ngươi. Phòng ở ta cũng cho ngươi, như thế nào, Lạc Hy như là nói giỡn nói, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc, 100 triệu, ở trong mắt hắn thật không tính cái gì, nếu có thể chỉ dùng như vậy điểm tiền liền đổi lấy Quý An Hằng. Kia hắn đã có thể kiếm lớn, Quý An Hằng không chút khách khí chừng hắn một cái, kia xem thường quả thực ma tính đến không được, đem ghét bỏ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Kết quả chính là, này một cái xem thường bị vô số người chụp hình, cũng mệnh danh là quý thị xem thường, biến thành biểu tình bao. Thiên thính phía sau, cũng không phải chính điện, mà là sân, cái này sân, cũng không xem như đại, lại có không ít bồn hoa cũng hai tòa núi giả. Càng sâu đến, có một cái nho nhỏ hồ, đáng tiếc chính là, bồn hoa bên trong cái gì cũng không có. mà tiểu hồ bên trong cũng là cái gì cũng không có. Mà trong viện, cũng không còn có mặt khác đồ vật, đảo có vẻ có chút trống rỗng, ở chiếu sáng đèn loáng thoáng chiếu sáng lên hạ có vẻ có chút áp lực. Quý An Hằng lạnh nhạt nhìn cái này tiểu viện, trong lòng âm thầm nói thầm, không có chính mình mộ tới đại, hơn nữa, cũng không có chính mình mộ tới có tiền, tuy rằng này tòa mộ có sân mà chính mình mộ không có. Tuy rằng này tòa mộ kiến đến giống cá nhân gian sân thậm chí cung điện, mà chính mình chỉ là tầm thường mộ thất kết cấu, hắn thật sự, một chút cũng không hâm mộ đâu. Ai làm hắn, mộ bảo bối nhiều, địa phương còn đại, hắn mộ còn có Trường Minh Đăng cùng Dạ Minh Châu. Hắn thật là, một chút cũng không hâm mộ đâu. Xuyên qua sân lúc sau, Quý An Hằng trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Sân lúc sau, là tầm thường mộ đạo, cũng không phải chủ viện hoặc thiên viện. Hắn đối với màn ảnh nói, xem tình huống này. Lúc trước kiến này tòa mộ thời điểm khẳng định là không có kiến tạo hoàn chỉnh. Nếu không, sẽ không chỉ đem tiền viện đãi khách thiên tính kiến hảo. Chủ viện cùng thiên viện lại cũng chưa kiến, mà là thành mộ đạo. Phòng trường, tại đây lúc sau vẫn là mộ thất cùng phòng xếp, sẽ không tái xuất hiện sân một loại, Lạc Hy cười nói. Đại khái là kiến tới rồi một nửa, phát hiện cái gì, lại hoặc là... Chỉ tới kịp kiến như vậy một cái thiên tính cùng sân. Về sau tài chính không đủ hay là tao ngộ cái gì bất chắc. Vì tỉnh tiền hoặc đuổi thời gian mới đổi thành thường quy mộ đạo, xác thật. Thường quy một ít mộ đạo nhưng thật ra so sân hảo kiến tạo. Thời gian cũng mau một ít, bất quá, kể từ đó, liền có khả năng sẽ xuất hiện ám khí ám đạo gì đó. Quý An Hằng hướng về phía màn ảnh cười nói. Hai vị chủ bá đây là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm lại thăm dò. Các ngươi còn không chạy nhanh soát một phát lễ vật. A Tổng thanh lãnh thanh âm vang lên. Bọn họ vẫn luôn ở soát. Hiện tại soát đến lợi hại hơn. Ngươi vẫn là làm cho bọn họ đừng soát đi. Có điểm tạp Quý An Hằng vì thế cười. Tiểu bộ dáng đặc biệt đắc ý. Lạc Hy vẫn luôn ở trong tối ám lưu ý Quý An Hằng. Phát hiện hắn đối với thiên thính cùng tiểu viện cùng với mộ đạo đều không có cái gì đặc biệt cảm. Xúc, trong lòng đó là cười khổ lên, nhìn dáng vẻ, người này đối nơi này là thật sự không có nửa điểm ấn tượng. Hắn nên tưởng chút cái gì biện pháp hảo đâu, tổng nên làm người này, nhớ tới chút cái gì mới là, nếu không chẳng phải là đến không này một chuyến, bỏ lỡ như vậy có đại biểu tính một cái địa điểm. Hắn cũng không thể bảo đảm có thể hoàn chỉnh đánh thức Quý An Hằng ký ức. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Hy qua đi từ Hồng Hỷ trong tay lấy quá đèn. Hướng mộ đạo hai bên trên tường chiếu đi, ngoài miệng còn giải thích nói. Nói như vậy, gạch thất mộ đạo là cực khả năng sẽ có bích họa. Mặt trên khả năng sẽ ghi lại một ít mộ chủ cuộc đời hoặc là cuộc đời quan trọng sự kiện. Lạc Hy đem toàn bộ mộ đạo nhất chiếu qua đi. Thẳng đến nơi nào đó, hắn ngừng lại, mà A Tổng di động, cũng nhắm ngay nơi đó. Nhìn dáng vẻ, chúng ta đã tới chậm, chỉ thấy kia nguyên bản nên có bích họa địa phương, bị người bát hồng sơn, nhan sắc đã ám trầm không bằng từ trước tươi đẹp. Lạc Hy ánh mắt ảm ảm, ánh mắt nặng nề, tác giả có lời muốn nói. Này tòa mộ, là cùng Lạc Hy cùng Quý An Hằng quá khứ có chút quan hệ. Ta chính là không nghĩ kịch thấu. Tới cắn ta a, ha ha ha ha nhìn một chút hậu trường. Áng văn này từ trước tới nay thu được 46 cái địa lôi. Tưởng lôi ra tới cảm tạ một chút lại phát hiện như thế nào cũng điểm không khai. Chỉ có thể nhìn đến một cái tổng số, mặc kệ nói như thế nào. Trước moa moa một fan 3333 ngày nào đó click mở. Lại cùng nhau cảm tạ, ái các ngươi u, hết chương.